Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, đến từ phía trên cảnh cáo. Chúa công, 10 vạn thủy binh đồng đều đã tập kết hoàn tất. Nghe được Tôn Sách điểm danh, Lỗ Túc vội vàng đứng dậy. Như thế rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta. 3 ngày sau đó, đại quân ta đi ngược dòng nước, chỉ lấy Ngoạc Hổ Thành. Tôn Sách nhìn một chút trên bàn mật tín, lần nữa huy quyền đánh tới hướng bàn. Luận lục chiến, bọn hắn Đông Ngô hoàn toàn chính xác chiến lực. Thế nhưng là luận thủy chiến, thử hỏi toàn bộ Tiên Võ Đại Lục có ai là bọn hắn đối thủ. Nếu là sớm một chút nghĩ đến cái này kế sách, liền sẽ không binh phát trần lưu, trực tiếp từ đường thủy tiến đánh tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, không có nếu như. Vâng, chúa công, Lỗ Túc khom người, sau đó lui ra ngoài. Lần này, Tôn Quyền cùng Chu Du bọn hắn cũng không tiếp tục khuyên can Tôn Sách. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một trận chiến này tựa hồ không có thua đạo lý. Ngọa Hổ Thành người là lục chiến chi vương, bọn hắn cũng không phủ nhận. Nhưng luận thủy chiến, đoán chừng Ngọa Hổ Thành ngay cả cái chiến thuyền đều không có. Này làm sao cùng bọn hắn so? Đông Ngô bên này là dạng này. Nam Dương, Rừng Trúc Tiểu Tạ, Thanh Phong Chập Chờn, Lục Trúc Đong Đưa, khiến người ta cảm thấy phá lệ hài lòng, thoải mái dễ chịu. Lúc này hồi lâu không hề lộ diện Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy đúng là cùng tên kia lão nô áo xám rất cung kính hầu tại một vị thanh niên nam tử trước mặt. Nam tử mày kiếm mắt sáng, 10 phần tuấn giật, bất quá ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia âm vụ cùng khinh thường. Hừ, liền chỉ là một cái thế tục võ tướng đều không giải quyết được, lại còn để hắn lập tức liền muốn lập quốc. Ngươi như thế nào xứng đáng Quỷ Cốc một mạch thanh danh? Lườm Tư Mã Huy, thanh niên nam tử lạnh giọng mở miệng, nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn là thượng cấp răn dạy hạ cấp thái độ. Hồi bẩm sư huynh, khoảng cách sư tổ an bài còn có thời gian 10 năm. 10 năm, ta nhất định có thể đem Đại Hán mảnh này địa phương triệt để. Nhìn thấy thanh niên áo trắng nổi giận, Tư Mã Huy trong mắt không có nửa điểm bất mãn, ngược lại thần sắc cung kính hơn. 10 năm, hiện tại cũng không giải quyết được. Ngươi cho ta nói là 10 năm, nhưng mà Tư Mã Huy không nói thì thôi. Nói chuyện thanh niên áo trắng càng thêm tức giận. Lúc trước ngươi nói cho tông môn, chỉ cần khống chế 3 cái thiên mệnh người, liền có thể khống chế Đại Hán. Kết quả đây, trừng mắt liếc Tư Mã Huy, thanh niên áo trắng trong mắt đúng là lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Cái này, sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng. Cảm nhận được thanh niên sát khí, Tư Mã Huy chỗ nào còn có nửa điểm cao nhân phong thái, đúng là dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất gọi thẳng tha mạng. Tha mạng, căn cứ lão tổ ý tứ, cho ngươi thêm thời gian 1 năm. Nếu là ngươi còn không thể cầm xuống Đại Hán, vậy thì chờ lấy tự sát đi. Oanh, sau đó thanh niên nam tử tay áo một cái, Tư Mã Huy đúng là nháy mắt bị đánh ra rất xa. Ghi nhớ lời ta nói, nhìn một chút bầu trời về sau, trong mắt của hắn nhiều một tia kiêng kỵ, sau đó thân hình lóe lên, nháy mắt liền biến mất tại nơi này. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy thanh niên áo trắng biến mất, lão nô áo xám vội vàng bò lên chạy hướng về phía Tư Mã Huy vị trí. Khụ khụ khụ, bên này, Tư Mã Huy ho khan mấy lần, lau đi khóe miệng máu tươi về sau, chậm rãi ngồi dậy, ta không sao. Hắn nhìn một chút bốn phía, trong mắt lần nữa hiện lên một tia e ngại. Thẳng đến Tư Mã Huy xác nhận nam tử áo trắng quả thật đã rời đi về sau, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, hắn là chẳng lẽ chính là... Đỡ dậy Tư Mã Huy, lão nô áo xám trong thanh âm cỡ nào một tia lo lắng. Không sai, hắn chính là đến từ người ở phía trên. Tư Mã Huy khe khẽ thở dài, sau đó quay người hướng mình phòng nhỏ đi đến. Cái gì? Đến từ người ở phía trên? Chẳng lẽ hắn là tiên nhân? Đừng nhìn Tư Mã Huy nói nhẹ nhõm, lại là đem lão nô áo xám dọa cho được không nhẹ. Hắn là đang nghĩ không thông phía trên trừ trên trời, còn có thể có cái gì địa phương, cái gì tiên nhân, đều là một chút tự biên tự diễn người mà thôi. Nếu là thật tiên nhân, ta đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt. Bên này, Tư Mã Huy nhìn thấy lão nô áo xám như thế kinh ngạc, bất đắc dĩ lắc lắc, coi như hắn muốn tiếp tục bước lên phía trước thời điểm. Bỗng nhiên ngừng lại, mà thôi, xem ở ngươi theo ta nhiều năm phân thượng, ta liền nói cho ngươi biết một ít chuyện, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Tư Mã Huy nhẹ nhàng lần nữa lau một chút khóe miệng lưu lại máu tươi. Giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Đa tạ chủ nhân giải hoặc. Nhìn thấy Tư Mã Huy như thế, lão nô áo xám trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhiều năm qua, hắn mỗi ngày đều sống ở suy đoán bên trong. Bởi vì Tư Mã Huy trên thân dính đến bí mật thực sự là quá nhiều lắm. Mà những bí mật kia tựa như là run đũa đồng dạng. Câu hắn thời thời khắc khắc đều nhớ đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Mảnh này đại lục tên gọi là gì? Trầm mặc chỉ chốc lát, Tư Mã Huy nhìn xem lão nô mở miệng. Chủ nhân, đây không phải gọi tiên võ đại lục sao? Không sai, gọi là tiên võ đại lục. Thế nhưng là ngươi thấy qua tiên sao? Tiên, lão nô đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Sau đó lại lắc đầu, nếu nói cái này tiên võ đại lục không có tiên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã nghe qua một chút tiên truyền ngôn. Nhưng nếu nói gặp qua, nhưng từ chưa thấy qua có chân chính tiên nhân xuất hiện. Không sai, tiên võ đại lục bên trên kỳ thật cũng không có tiên. Chỉ là có một chút muốn truy cầu tiên đạo người mà thôi. Mà ta quẩy cốc một mạch chính là như vậy môn phái. Bị thanh niên áo trắng kia như thế một cái, Tư Mã Huy giống như nghĩ thông suốt cái gì, tuôn ra rất nhiều bí mật. Nguyên lai, là như thế này, trách không được. Thế nhưng là, nếu là truy cầu tiên đạo môn phái, vì sao không gặp bóng dáng của bọn hắn? Nhìn thấy cơ hội tới, lão nô áo xám hận không thể hỏi rõ ràng mình trong lòng tất cả nghi hoặc. Trở ngại quy tắc. Tại mảnh này tiên lục, một khi tự thân thế lực cường hãn đến một loại nào đó tình trạng, liền sẽ bị cưỡng chế tính kéo vào một chỗ bí cảnh, cường đại một loại nào đó tình trạng. Lão nô áo xám là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Khó trách nhà mình chủ nhân Tư Mã Huy sẽ bị người thanh niên kia nhẹ nhàng vung lên liền. Muốn biết Tư Mã Huy kỳ thật cũng là một cái cao thủ. Chỉ cần có được một giáp nội lực, liền sẽ bị hút vào chỗ kia bí cảnh. Đương nhiên, chỉ cần nội lực thấp hơn một giáp, liền có thể tại cái gọi là thế tục bên trong hành tẩu. Cho nên, vô luận là bốn đại vương triều vẫn là chỗ nào, có được một giáp nội lực võ giả đã là cực hạn. Có chút vận khí kém thậm chí có được 50 năm nội lực, liền sẽ bị cưỡng ép kéo tới bí cảnh bên trong. Lão nô áo xám toàn sững sờ, không nghĩ tới tiên võ đại lục còn có nói như vậy. Thế nhưng là, chủ nhân, đã đều bị đẩy vào đến bí cảnh bên trong, vì sao còn muốn đến lẫn vào chuyện bên ngoài? Nghĩ, lão nô vẫn là không hiểu. Dựa theo Tư Mã Huy thuyết pháp, bí cảnh bên trong khẳng định càng thích hợp những này cao thủ sinh hoạt. Bởi vì đại hán trên vùng đất này dính đến thành tiên cơ duyên. Cho nên, phía trên mới khiến cho chúng ta những này phía ngoài đệ tử đi tranh đoạt nơi này. Nghe nói, 10 năm về sau, thành tiên cơ duyên sẽ từ trên trời giáng xuống. Đến lúc đó, bí cảnh sẽ cùng đại lục triệt để đả thông. Vì để tránh cho đến lúc đó xuất hiện lớn sát phạt. Những cái kia bí cảnh bên trong các loại môn phái liền có một cái ước định.